Me Love Idol K-pop, chương 6, tai nạn 1, góc truyện audio.com. Mọi người tập trung tại phòng số 2728, nơi có một người con gái đang nằm, khuôn mặt trắng hồng ngày nào đã có phần xanh xao. Cô gái ấy vẫn đang ngủ say. Yuna chạy lại bên chiếc giường ấy. Bàn tay thon dài của cô nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại như tay em bé của nó. Một lần nữa lại không kìm được nước mắt, Yuna lại bật khóc. Taeyeon tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi, nhưng bản thân cũng không ngừng lau nước mắt. Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, các con mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta và Kiyumin lo rồi. Mau mau về đi, ngày mai vẫn còn lịch trình đấy. Thầy Suman ôn tồn nói. Thầy à, chúng con không thể ở lại sao? Sun buồn bã nhìn nó đang nằm ngủ thật bình yên như chưa từng có gì xảy ra. Thầy Suman nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều hướng mắt về phía Minji đang nằm. Họ đều muốn ở lại chăm sóc cho nó. Ta biết các con rất yêu quý con bé và cũng rất lo lắng cho nó. Nhưng các con nghĩ sao nếu con bé biết các con vì nó mà không nghỉ ngơi? Sao nhãng công việc, thôi nào, nghe lời ta, mau chóng quay về nghỉ ngơi. Nếu con bé tỉnh ta sẽ lập tức gọi cho các con. Thầy Suman hiền hậu như một người cha. Khi mọi người về được hơn nửa tiếng thì Minji đã tỉnh. Nó đảo mắt nhìn quanh và thấy chị Kiyumin đang ngủ gật trên vai thầy Suman. Thầy đau vai không? Minji hỏi, giọng nói nhỏ nhưng sức công phá lớn. Thầy Suman lập tức lay Kiyumin dậy và chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra chẩn đoán thì bác sĩ mỉm cười nói. Bây giờ em ấy đã ổn, cơ thể em ấy hồi phục rất nhanh. Chỉ cần 2 tuần để xử lý vết thương liền hẳn và không để lại sẹo là tốt rồi. Cô bé, em giỏi lắm, bác sĩ xoa đầu nó cười. Bác sĩ cho tôi hỏi, lúc mang em ấy đến đây, tại sao lại chảy nhiều máu đến vậy? Kiyumin lễ phép hỏi, à, đấy là do máu của em ấy không đông liền được, là do chất heparin làm chống đông máu. Có lẽ em ấy đã ăn phải thứ gì đó đã bị tẩm heparin. Bác sĩ nói, vâng, cảm ơn bác sĩ. Kiyumin và thầy Suman cúi đầu chào vị bác sĩ. Cô đi ra ngoài gọi điện cho ai đó và gọi về cho ba mẹ của Minji thông báo là em ấy không sao và còn phải gọi về cho những người đang chờ tin tức nữa. Lúc đó, tại phòng tập vũ đạo của công ty, không hiểu vì sao mọi người tập trung rất đông. Những người chứng kiến vụ việc xảy ra lúc chiều bao gồm cả idol và staff đều có mặt. Minji thật sự có mê lực lớn đến vậy sao? Các tiền bối à, Minji. Chấm, hích, Minji của chúng ta, chấm, hích, không sao rồi, thật sự đã không sao rồi. Nayang vui mừng nói, mọi người trong phòng lúc chưa nghe hết câu thì cứ ngỡ Minji bị làm sao. Lo đến đứng bật cả dậy, nhưng sau khi nghe đầy đủ thì ai nấy ôm nhau cười vui vẻ. Rốt cuộc thì đứa em út đáng yêu của chúng ta đã không sao rồi. Tin tức về vụ việc Minji bị đâm dù đã bị SM ngăn lại nhưng hình ảnh lại bị truyền tay nhau đến chóng mặt. Đây là sự kiện khiến fan K-pop chấn động mấy ngày qua. Các star liên tục lên tiếng yêu cầu trừng phạt thích đáng đối với Sijang phần đó. Các từ liên quan đến vụ tai nạn này đều liên tục đứng top trend tại Hàn và thế giới. Một số bình luận đầu 1177. Việc gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà Sijang fan lại vào được cả phòng tập của SM? Bảo vệ cái quần gì thế? 2789. Trời ạ, Minji của tôi. Tại sao lại khiến con bé ra như vậy? Nó có làm gì sai đâu? Chỉ là đứng cạnh Daniel. Sanbe cũng bị như vậy nữa sao? 1929. Ghen ăn tức ở muôn đời nát. Honorable sao lại có thành phần fan như thế? Làm nhục cả fandom, 7292. Cô bé còn quá nhỏ để chịu như vậy. Quá ác rồi, 1939. Magne vàng của star chúng tôi. Mong em sớm qua khỏi. Bọn chị sẽ không để em thiệt thòi. Một số bài báo khác được viết với các tiêu đề ác ý như Minji tử vong do trêu ghẹo Sejang fan. Minji lo chuyện bao đồng và cái kết, Minji hy sinh để tăng độ nổi, hay thậm chí là Minji thuê người giả làm Si Jang fan diễn kịch. Từng trang một đều bị các star đánh sập, biến mất không dấu vết. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Minji lại tỉnh, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Minji cầm điện thoại và đi ra khỏi phòng. Khi nó vừa ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn từ các MSS. Nó nhấn vào thì thấy loạt ảnh các fan đứng chờ thâu đêm trước cổng bệnh viện. Bây giờ thời tiết rất lạnh, nếu cứ đứng như vậy thì chắc chắn các chị ấy sẽ ốm mất. Minji liền cố gắng đi ra trước bệnh viện, và rồi nó thấy các chị đang vật vờ trong cái lạnh sáng sớm. Tay cầm các banner màu vàng, hình như là Staminia, em nhất định phải thật mạnh mẽ. Bọn chị sẽ luôn bên cạnh em. Kế bên là các chị cầm banner màu hồng, nhìn hơi quen Won Minji. Em là người hùng tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì đã bảo vệ Yuna. Bây giờ hãy để chúng tôi bảo vệ em. À, ra đây là các son của tiền bối SNSD. Hình như còn có fandom nào nữa thì phải. Một dòng chữ khá dài xin lỗi em rất nhiều. Mong em mau chóng hồi phục. Chúng tôi xin hứa sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu. Mau chóng hồi phục nhé. Won Minji, đây chắc hẳn là WANNABLE. Các chị thật khiến người ta cảm động mà. Nó tiến lại gần, tay vịn vào cánh cửa. Hét lớn, em không sao, các chị mau quay về ngủ ngơi đi. Ngoài trời lạnh lắm, em yêu các chị. Nói xong nó đưa hai tay lên làm hình trái tim và cố nở một nụ cười thật tươi dù vết thương vẫn chưa hết đau. Mọi người ngước lên nhìn Minji đứng trước mắt, lời đồn quả không sai. Minji sở hữu gương mặt mộc trắng không tì vết, làm fan của em ấy dễ lắm. Chỉ cần em ấy cười, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Ngày hôm nay, nụ cười đó lại khiến tất cả mọi người ở đây hạnh phúc và vui vẻ đến lạ thường. Được ngắm nhìn gương mặt mộc trắng hồng cùng nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền thì quả là cực phẩm ngàn năm có được. Cảm ơn em, xin lỗi em, chúng tôi yêu em. Các fan dù không biết đến từ fandom nào nhưng họ đều đồng loạt đứng dậy giơ banner và đồng thanh nói. Câu nói này khiến nó bật khóc vì cảm động. Không ngờ nó được mọi người yêu thương đến vậy. Em thật sự xứng đáng để nhận được sự yêu thương của các chị rồi sao? Nó nghẹn ngào, Won Minji, Magne K-pop, chúng tôi yêu em, các chị ấy lại một lần nữa khẳng định, cơn đau lại kéo đến. Nó ngã khuỵu xuống nhưng may thay một bàn tay rắn chắc đã đỡ nó kịp thời. Đứa trẻ này, vừa mới tỉnh dậy đã đi lại lung tung rồi. Con có biết là ta và các anh chị đang tùm con không hả? Thầy Suman đỡ nó đứng dậy, nhẹ nhàng nói, em không sao chứ? Có đau lắm không? Yuna lo lắng hỏi. Á tiền bối, em không sao, bây giờ còn sớm mà. Tiền bối phải nghỉ ngơi chứ. Minji ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuna đứng cạnh. Gọi bằng chị đi, chị đến để thăm em mà. Có biết là chị lo cho em lắm không? Yuna mắng nó, còn nó thì nhe răng cười. Fan phía dưới thì hú hét cả lên. Chào mọi người, em đi đây, mọi người cũng phải về ngủ đi nhá. Đừng đứng đây nữa lạnh lắm. Em không sao đâu, em yêu mọi người lắm. Minji quay lại nở nụ cười thật tươi vẫy tay chào các fan và cúi đầu chào dù vết thương vẫn chưa lành khiến các fan vừa cảm động vừa xót. Hình ảnh sáng nay của Minji lại một lần nữa khiến cộng đồng fan xót xa. Một cô bé mới 17 tuổi mà đã biết suy nghĩ và giàu sự yêu thương như vậy. Gương mặt với nụ cười tỏa nắng của Minji như sưởi ấm cho các fan ở bệnh viện lúc đó. Bức ảnh chụp Minji đang vẫy tay cười với các fan ở bệnh viện khiến mọi người yêu thương cô bé này nhiều hơn. Lại nói BLS lại nổi tiếng hơn nữa. Từ khóa, Magne K-pop lại lên thẳng top trend Hàn Quốc. Cộng đồng Seoul lại rất tự hào vì Yuna đã hy sinh giấc ngủ để đến thăm Minji dù cho ngày hôm đó lịch trình của SNSD rất kín. Cách chương.